Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 409. Góc truyện audio.com. Chương 409. Kiều Bích Ngọc đổ bệnh. Kiều Bích Ngọc trở về nhà trong tình trạng cả người ướt nhẹp. Quần áo và tóc tai của cô nếu vắt ra thậm chí có thế đầy một xô nước. Thế nhưng nhìn biểu cảm trên mặt cô cứ như chẳng hề có chuyện gì vậy. Tựa như người sũng nước đứng đó chẳng phải cô vậy. Cung Nhã Yên vừa mở cửa ra thì chúng kiến bộ dạng chật vật của Kiều Bích Ngọc thì hơi giật mình. Nhưng không ngờ rằng câu đầu tiên cô nói với mình lại là: "Dì nhỏ, cháu đói bụng rồi." Cung Nhã Yên thấy vậy thì vừa tức giận lại vừa thấy buồn cười, rồi lại liếc mắt nhìn xem Quách Cao Minh đang đứng cạnh đó. Lúc này anh đang thu một chiếc ô che mưa lại. Bóng dáng vẫn cao lớn như trước, ngay cả khí cấy khiến người la không dám lới gần vẫn côn ý nguyên. Nhưng nếu để ý sẽ phát hiện rằng anh đã không còn lạnh lùng như trước nữa. Ngay cả trên khuôn mặt anh Tuấn cũng xuất hiện một loại tình cảm dịu dàng nào đó. Những thứ này thật không biết có phải do ảo giác mà nhận nhầm không. Nhưng kỳ lạ là trên người Quách Cao Minh lại không hề bị ướt. Bạn đang đọc tại chuyên Oan, ba với bà của cháu đã trở về nhà từ bệnh viện lâu rồi. Nếu mà chốc nữa ông ấy mà trông thấy bộ dạng này của con thì đảm bảo sẽ lại bị ăn mắng cho xem. Ung Nhã Yến tức giận mắng yêu cháu gái một câu, đính phải những cơn mưa mùa xuân như vậy thực ra có thấm vào đâu. Nhất là chuyện này còn xảy ra trên người cháu gái mình. Người mà trước kia rất hay bị thương, thậm chí đầu còn từng bị va đập tới mức chảy cả máu còn xem như không có việc gì được. Nói không chừng cũng là do cô bỗng nhiên muốn th mình giữa cơn mưa cũng nên. Bạn đang đọc tại chuyên Oan, đứng đây chờ một chút. Nói xong, Cung Nhã Yến vội vàng quay vào trong nhà lấy mấy chiếc khăn bông cho cô lau người Kiều Bích Ngọc đứng trước cửa lớn nhà mình. Những giọt nước nặng ri ề nhỏ từng giọt tong tổng xuống giềng, mái tóc dài đen nhánh cũng vì nước mưa mà dính chặt lên đôi má trắng nõn của cô. Nhìn cô thế này trông cứ như là Sadako vậy. Sadako, con ma trong The Ring, con ma bò ra từ giếng sau bò ra tivi đó. Quách Cao Minh, anh cứ vào trước đi. Cô nghiêng đầu nhìn về người đàn ông đứng bên cạnh. Trên hàng lông mi dài của cô còn vương vài giọt nước. Con người bình thản thanh tịnh, trong veo và xinh đẹp như hồ nước mùa thu. Anh cũng không rời đi mà cứ đứng lặng như vậy, chăm chú ngâm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Anh mắt nhìn cô cũng theo thời gian mà càng sâu hơn. Anh giơ bàn tay ra, nhẹ nhàng trơn món gương mặt cô, vuốt qua những lọn tóc lộn xộn trên đó. Bạn đang đọc tại chuyên Oan, bây giờ em hẳn trông giống ma nữ làm nhỉ? Kiều Bích Ngọc bỗng nhiên nở nụ cười đùa rốn hỏi. Sự lạnh lùng cố hữu trên mặt QCN trước nay cũng hơi tan cháy cùng nụ cười khẽ của anh. Anh cũng không nói gì, từng ngón tay thon dài vuốt lại những sợi tóc dinh trên mặt cô rồi gài tất cả chúng ra sau tay. Anh lẳng lặng ngâm nhìn cô, đôi mặt võ cùng chăm chú và chứa đầy sự dịu dàng. Kiều Bích Ngọc bị anh nhìn đến mức có hơi không được tự nhiên nên vô thức nghiêng mặt sang hướng khác rồi lùi lại phía sau một bước. Nhưng hiển nhiên Quách Cao Minh không đồng ý cho cô đường lui. Cô vừa lui nửa bước anh lại lập tức kéo cô trở lại. Lực kéo rốt vừa văn mà khiến cô lao thẳng vào ngực anh, sau đó là một cái ôm thật chặt. Ôm ghì lấy như không bao giờ để cô rời xa, cũng không cho phép cô lui lại. Rồi anh thuận thể cúi xuống và hôn lên môi có một đôi môi đẹp đề cũng rất nóng bỏng. Một nụ hôn rất hữu lực, bởi vì trước đó cô dầm mình trong cơn mưa cho nên đôi má của cô lạnh căm trắng toát lên. Mà lúc này dưới thế hôn đầy mãnh liệt thì nhiệt độ cứ như vậy. Bạn đang đọc tại chuyên Oan mà xông thẳng lên hai má cô, khiến nó đỏ lên một cách bất thường. Nụ hôn của Quách Cao Minh đến quá đột nhiên và Cường thế khiến cho đầu óe của cô bỗng như đình. Công, chỉ biết ngây ra như phỗng mà kinh ngạc nhìn. Anh mặc cho anh công phá từng phòng tuyến. Mãi cho, đến khi cô thoáng thấy bóng dì nhỏ mang theo khăn. Bông đi ra thì cô mới mặc khuôn mặt đỏ hồng lên của mình mà luống ca luống cuống đẩy anh ra. Ai, thật mất mặt mà. Cung Nhã Yến thấy một màn như vậy cũng rất lấy làm kinh ngạc. Mặc dù chị ấy biết là hai người Cần và Kiều Bích Ngọc trở về lần này là để chính thức thông báo với gia đình rằng hai đứa nó sẽ đến với nhau. Nhưng đi ấy cũng biết Quách Cao Minh là một người lạnh lùng như thế nào. Anh ta cũng đủ trưởng thành và lý trí trong chuyện tình cảm nam nữ nên sao anh ta có thể làm ra những hành động xúc động nhất thời như những chàng trai mới lớn như vậy được chứ. Nhưng thực ra, Cung Nhã Yến quên rằng khi người ta yêu vào đều thành kẻ ngốc, làm gì có chuyện giữ nổi lý tí trước người mình yêu chứ. Kiều Bích Ngọc để ý đến ánh mắt đầy ý nhị của gì. Mình thì xấu hổ đến mức muốn đâm đầu xuống đất luôn cho rồi. Truyền thống nhà cô vẫn còn rất bảo thị ban ngày ban mặt lại còn ngay trước cửa nhà mà làm ra hành vi đáng xấu hổ như vậy. Cô vội giơ tay tiếp lấy chiếc khăn bông dì nhỏ mang tối rồi chùm ngay nó lên đầu. Xoát xoát lau mấy cái. Cháu về phòng trước, cô nói rất nhanh. Nói xong thì LP tức chạy thẳng về phòng Kiều Bích Ngọc, trở về phòng thì lập tức đi tắm. Nước nóng, gột rửa hết nước mưa dính trên người. Tâm, xong cô cũng không có ra ngoài ngay mà còn trốn. Trong phòng 2 tiếng sau mới chậm chạp đi xuống lầu. Lúc này cảm thấy hơi ngứa mũi. Hắt hơi một cái, đã lên chức me tồi mà còn chạy ra ngoài nghịch. Nước tầm mưa, vừa xuống lầu cô lập tức nghe thấy tiếng trách mảng của cha mình. Nhìn lại thì đã thấy Công đã ngồi ngay ngân trong phòng khách từ lâu, chỉ đợi cô xuống để mắng cho một trận. Con gái nhà người ta không dịu dàng an tĩnh thì khéo léo trang nhã. Nhìn xem nhà ông xem, đã lớn như vậy rồi vẫn còn tùy tính. Thực hối hận vì lúc trước đế cho ông ngoại cưng chiều con bé tới vô pháp vô thiên. Luôn Kiều Bích Ngọc ngồi xuống chiếc sofa đối diện Kiều Văn Vũ. Mặt mày nghiêm túc nói cho ông biết. Cha, con cảm thấy việc con sinh ra hai đứa trẻ quá thật khó tin. Có cái gì mà khó tin? Kiều Văn Vũ hử một tiếng. Nói xong ông nhìn về phía Quách Cao Minh vẫn luôn im lặng không nói đứng ở cạnh đó. Giọng nói bông trở nên lạnh lùng hẳn. Ông nghiêm nghị nói. Nếu như con nói hai đứa trẻ kia không phải do con sinh thì chuyện này lại dễ xử lý. Những lời này có chút kỳ lạ, trong đó còn không giấu đi cơn giận chưa nguôi ngoai. Nếu không phải giữa hai người còn có hai đứa trẻ làm ràng buộc thì Kiều Văn Vũ ông sớm đã đuổi thắng tên họ Quách này đi rồi. Kiều Bích Ngọc cũng không biết ba mình tức giận vì điều gì nên chỉ đành dựa theo suy nghĩ của mình mà giải thích, ý của con là, bỗng nhiên trở thành mẹ, con bỗng có cảm giác không chân thực, giống như rất nhiều người phụ nữ kết hôn rồi sinh con như bao người khác thì còn dễ nói. Nhưng thử yên, lặng suy nghĩ một chút, thật giống như ngày hôm qua, mình vẫn còn là học sinh, rồi bỗng đùng một phát trở thành mẹ mà không hay biết. Hử, cả ngày chỉ toàn nghĩ mấy thứ không đâu. Kiều Văn Vũ tức giận chừng cô một cái. Cơm xong rồi, vào ăn thôi. Cung Nhã Yến nhắc một nồi canh ra khỏi bếp rồi. Sáu vọng ra phòng khách kêu mấy người vào. Bữa trưa thì cứ ăn mấy thứ như vậy đi. Buổi tối thì, ra ngoài ăn. Bữa cơm trưa vô cùng đơn giản. Ba món, chính, một món canh, dần dã nhưng cũng ấm áp. Vốn đĩ ban đầu là muốn ghé qua siêu thị mua một chút nguyên liệu về nhà để làm một bữa hoành tráng tại gia, nhưng vì có phải đem chiếc sơ mi của Quách Cao Minh đến tiệm giặt là nữa nên tốn không ít thời gian. Sau đó còn chưa kịp ghé siêu thị thì trời đã đổ mưa lớn. Lại nhận được điện thoại của Kiều Văn Vũ báo Ông và bà cụ Kiều đã trở về rồi nên cô cũng vội vàng về nhà luôn. Bạn đang đọc tại chuyên. Oan mấy người ngồi ngay ngắn chỉnh tề xuống bàn ăn. Bàn ăn của nhà họ Kiều hình trò, khác với chiếc bàn to, đùng và dài ngoang của nhà họ Quách. Dù không rộng, bảng nhưng cũng vì thế mà có không khí gia đình quây. Quần ấm áp hơn, cũng không có gì nhiều. Mấy đứa cứ ăn tự nhiên. Đi, ăn nhiều chút. Bà cụ Kiều ngồi ở ghế lớn. Bà mở lời mời khách khí. Với Quách Cao Minh, Quách Cao Minh nghe vậy thì quay sang gật nhẹ đầu rồi dùng vẻ mặt tự nhiên gắp mấy món. Rồi yêu nhã, từ từ nhai nuốt, động tác như thường ngày. Vẫn vô cùng quy củ, trang nhã, gia giáo nhà họ Quách Văn luôn nghiêm chính như vậy, từ đi đứng đến chuyện ăn uống đều vậy. Nhưng mà người con gái ngồi cạnh anh thì không nghiêm chỉnh như vậy. Kiều Bích Ngọc nhìn chăm chăm vào chén cơm của mình, chỉ nhìn mà không ăn. Kiều Văn Vũ thấy vậy có chút tức giận, chừng cô rồi, nói, còn chờ cái gì nữa, mau ăn đi. Đặt bên cạnh nhau như vậy thì con gái của ông có vẻ như kém nhiều lắm. Không phải vừa rồi còn kêu đói bụng xa. Cùng Nhã Yến cũng giục cô một câu. Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu lên. Con vừa tâm nước, nóng xong, giờ hình như không còn thấy đói nữa rồi. Bạn đang đọc tại chuyên. Oan, vé mặt Cung Nhã Yến đầy bất đắc dĩ mà nhìn cô. Thế có muốn ăn mì không? Trong tủ lạnh vẫn còn ít thịt bò. Để dì nấu cho con bát mì thịt bò nhé. Kiều Bích Ngọc đang định đồng ý thì đã nghe thấy cha cô không hài lòng nói. Đừng chiều nó quá. Con gái mình về nhà đến một bữa cũng không cho nó ăn thoải mái à? Bà cụ Kiều cũng lên tiếng. Ý bảo, Cung Nhã Yên vào bếp nấu cho cô bát mì. Muốn ăn thì tự đi mà nấu. Kiều Văn Vũ từ trước tới nay đều giáo dục cô nghiêm khắc như vậy. Cung Nhã Yên nghe vậy thì vội vàng đứng lên. Rồi, trừng mắt với Kiều Văn Vũ. Kiều Văn Vũ, có phải anh muốn hại em không? Anh lại dám sai con gái anh vào bếp nấu ăn. Nói xong thì vừa cười vừa đi vào bếp. Trình độ nấu ăn của Kiều Bích Ngọc thế nào người? Trong nhà ai cũng đều biết rõ. Để cô tiến vào bếp. Đánh một trận thì sau đó chỉ tội nghiệp cho người dọn dẹp thôi. Đều tại mọi người chiều nó quá. Con gái lớn bằng từng này mà xuồng bếp nấu bát mì cũng không biết. Kiều Bích Ngọc vẫn không cho là đúng. Không, màng sinh tử nói một câu. Con biết nấu mì mà. Chỉ là sẽ hơi khó ăn mà thôi. Con vẫn còn dám nói. Kiều Văn Vũ cũng chán. Chẳng buồn nói. Lúc cả gia đình quả trách khuyết điểm của Kiều Bích Ngọc thì Quách Cao Minh vẫn lắng lặng ngồi ở đó y lãng nghe. Đối với nhà họ Kiều, Quách Cao Minh cũng không có nhiều cảm xúc. Không qua thích cũng không chán ghét, nhưng thấy bọn họ một nhà ở trên mâm cơm nói chuyện với nhau như vậy có vẻ rất ấm áp. Ít nhất vẫn hơn không khí trầm mặc nghiêm trang của nhà họ Quách. Bữa cơm như vậy khiến người ta thư thái, thoải mái hơn nhiều. Sau cùng Cung Nhã Yến vẫn vào bếp và nấu một bát mì thịt bò nóng hổi cho Kiều Bích Ngọc. Sắc hương đều đủ cả, trông rất hấp dẫn. Thế nhưng chẳng hiểu sao Kiều Bích Ngọc vẫn không ăn vào. Cô chỉ uống mấy thìa canh cùng mấy cọng mì, còn lại toàn bộ thịt bò đều không hề động tới. Vậy nên tránh không được, lại bị ông Vũ trách mắng một hồi. Ngoài trời, những cơn mưa phùn bắt đầu ngớt dần. Đến buổi chiều, bà cụ Kiều gọi Kiều Bích Ngọc tới phòng khách ngồi trò chuyện. Thực ra đầu Kiều Bích Ngọc có hơi nặng, không biết có phải bị cảm không mà. Người hơi mệt, muốn ngủ một giấc thế nên câu chuyện với bà cụ Kiều cứ bà hỏi câu con đáp một câu. Bích Ngọc. Còn với Quách Cao Minh bây giờ thế? Nào, chấm, bà cụ Kiều thần thái có chút thần thần. Nhỏ giọng dò hỏi cô. Nếu như gia đình nhà người ta thì còn dễ. Trực tiếp, hỏi thắng luôn cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng đây, là người nhà họ Quách. nên chẳng có cách nào khác. Đành hỏi thăm tình hình từ cháu gái nhà mình vậy. Đầu óc của Kiều Bích Ngọc bây giờ rất hỗn loạn. Hỏi một đường đáp một nẻo. Âm thanh còn hơi mơ mơ. Hồ hồ, Quách Cao Minh thế nào? Quách Cao Minh, không kén ăn, anh ấy rất dễ nuôi. Bà cụ Kiều cũng nhìn ra cháu gái một mỏi nên. Không hỏi nữa, một thì về phòng nghỉ ngơi chút đi. Gì, nhỏ của con nói tối nay sẽ ra ngoài ăn tối đó. Chúng ta sẽ đi nhà hàng món chung mà con thích nhất kia. Bộ dáng mơ hồ của cô có hơi ngốc ngốc. Kiều Bích Ngọc lết về phòng mình theo lối cũ quen. Thuộc, vừa đặt lưng xuống giường. Đắp chăn lên, cơ thế, mệt mỏi như trầm xuống. Rất nhanh tiến vào trạng thái ngủ sâu. Ban đầu cô đã nói nhường phòng của mình cho Quách Cao Minh vậy nên khi Quách Cao Minh tiến vào. Thành nhìn thấy cô nằm cuộn tròn trên giường cũng hơi. Ngạc nhiên anh nhẹ nhàng bước tới bên cạnh giường nhìn thấy vẻ mặt ngủ say của cô. Cả gương mặt hiều như đều vùi trong chăn và gối. Tóc tai bung xa, lộn xộn tán loạn. Chăn cuộn tròn vào người. Phía dưới hai chân nhìn có vẻ không được thoải mái. Bộ dạng này thực sự ném hết khí chất thục nữ rồi. Bởi vì đây là một chiếc giường đơn nên Kiều Bích Ngọc nằm đã chiếm hơn phân nửa cái giường. Quách Cao Minh cũng không muốn làm phiền cô đang nghỉ ngơi nên chỉ lẳng lãng ngồi xuống mép giường ngắm nhìn gương mặt ngủ sau của cô. Khi cô ngủ thật ngoan, ngoãn và yên tĩnh, mãi đến tận 6 giờ tối. Thấy cô vẫn chưa xuống nên, cùng Nhã Yến lên tận phòng gọi cô dậy. Vừa vào phòng, thì ngạc nhiên phát hiện Quách Cao Minh cũng ở trong phòng. Còn đang ở trên giường cùng cô. Nhưng anh không hề đi quá giới hạn. Chỉ đơn giản lặng ngồi đó ngắm nhìn cô. Cung Nhã Yến ho nhẹ một tiếng rồi mới tiến vào. Bích Ngọc, dậy thôi. Chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn tối, con không đói bụng. Con không đi đâu. Cô thò đầu khỏi đống chăn gối nhưng vẫn không chịu di chuyển. Đã đặt bàn rồi. Mau dậy đi nào. Cung Nhã Yến. Hiểu rõ tính tình lười biếng. Năm, thành quen của cô. Lúc nào cũng phải dùng thủ đoạn cưỡng chế mới khiến cô chịu rời giường. Bản quyền ô mê man. Hai mắt vẫn nhằm nghiền rồi lật người. Ra hướng khác. Đầu cũng giúp hắn vào chán. Giọng nghề ngà nói. Không muốn đi. Đi về xong lại ngủ. Còn mà như vậy chốc nữa ba. Còn lại lên mảng cho trận đấy. Cung Nhã Yến tức giận, tiến lên muốn túm cô ra khỏi chăn. Quách Cao Minh đứng lên, thân hình cao lớn miệng nói một câu. Đừng làm phiền cô ấy. Cung Nhã Yến nghe anh nói vậy thì giật mình. Quay, đầu nhìn về phía anh. Sắc mặt của Quách Cao Minh vẫn bình thản, nhàn, nhạt như thường. Liếc gì ấy một cái. Ý bảo Kiều Bích Ngọc muốn ngủ thì đế cho cô ấy ngủ tiếp. Cung Nhã Yến thở dài. Đây là thói quen xấu của nó. Cứ nằm là ra không muốn dậy. Buổi trưa đã không ăn được gì rồi. Hiện tại dẫn nó đi nhà hàng ăn nhiều một chút. Bây giờ nhìn nó gầy quá. Gầy hơn trước. Những năm cân. Người quất keo chẳng còn chút thịt nào. Mặc dù Cung Nhã Yến chỉ là đi nhỏ của Kiều Bích Ngọc nhưng dì ấy thương yêu cô cháu gái này như con. Chấm, ruột, đặc biệt chứng kiến cảnh cô phải chịu đựng rồi. Trầm cảm sau sinh lại thêm những tổn thương gián. Tiếp mà cô phải chịu đựng. Quãng thời gian đó Kiều Bích Ngọc đã sụt cân nghiêm trọng. Tới giờ đi ấy vẫn muốn võ béo cô trở lại như trước. Phương pháp xử lý của Quách Cao Minh rất đơn. Giản, nhà hàng có thể đóng gói mang về. Cung Nhã Yến thấy thái độ cường ngạnh. Không có. Đường thương lượng của anh cũng đành từ bỏ. Nhưng, Kiều Văn Vũ ở dưới nhà chắc chắn sẽ lại nói mình chiều nàng quá các kiếu. Bích Ngọc, con muốn ăn gì lát nữa chúng ta? Mang về cho con, Cung Nhã Yến nhẹ giọng hỏi. Thế, nhưng người trên giường lại không hề đáp lại. Hình như, đã ngủ rất sâu rồi. Hô hấp cũng trở nên rất nhẹ và yếu. Cung Nhã Yến bất đắc dĩ. Đành khom người xuống, đựa sát vào người cô. Chúng ta đi ăn món chung ở nhà hàng con thích nhất đấy. Con muốn ăn xiên nướng, cơm chiên, hay cháo. Bích Ngọc, tỉnh chưa? Cung Nhã Yến nhận ra có gì đó không đúng mà. Bên Quách Cao Minh đứng bên cạnh còn nhanh hơn. Anh lập tức thò tay chạm vào trán người đang trầm miên. Vừa chạm vào anh lập tức cau mày. Kiều Bích Ngọc nóng dần lên. Cách Trương.